Đại thời đại 1958. Chương 34, trồng khoai tây ở Bắc Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, người trong cơ quan sẽ lại bàn tán mất thôi. Tiếng Valia nhỏ như muỗi kêu. Nếu không phải Serov ở ngay cạnh Valia thì có lẽ sẽ phải hoài nghi có phải là mình nghe ảo giác rồi không? Nhưng câu này thì Serov lại không thích nghe nữa. Đây là cái lý lẽ gì? Để người khác không bàn tán, mình phải tự giả làm thánh nhân? Hay là vì để tỏ ra khác người? Cẩn thận lựa chọn một cô cá sấu, thể hiện với mọi người, mình là sứ giả tình yêu. Từ bao giờ ngay cả việc thích một người phụ nữ xinh đẹp cũng là sai lầm vậy? Serov xưa nay luôn bội phục loại người cao thượng như vậy, thuần túy như vậy, thoát khỏi những dục vọng thấp kém như vậy. Chẳng qua bội phục thì bội phục, bản thân tuyệt đối không làm được nổi. Nếu như bản thân Serov đã là loại người như thế thì tự nhiên là sẽ chẳng cần bội phục làm gì. Tôi một không ăn trộm, hai không ăn cướp, theo đuổi mỹ nữ cũng là sai lầm sao? Serov tốt xấu gì cũng cô kỵ hoàn cảnh công cộng, nhưng bàn tay đang nắm tay Valia thì không có ý định buông ra. Nếu Valia đang chơi trò thả trước bắt sau với mình thì cũng quá làm người ta điên đầu mất. Hay cô nói nhanh cho vuông đi. Có một khoảng khắc, Serov cho rằng thân thể Valia có tật bệnh gì đó. Con người luôn luôn thích đổ lỗi cho những thứ không nhìn thấy được. Valia khẽ vuốt mái tóc vàng óng. Đôi mắt mang màu lam nhạt vẫn tươi sáng như dòng suối mát giữa sa mạc. Vẫn trong trẻo lấp lánh như một đầm nước xanh, khiến người ta nhìn mà yêu thích. Ấn tượng sâu sắc nhất là giữa hai chân mày cô mang một vẻ mỹ lệ siêu việt người thường. Mày liễu khẽ nhíu do dự một thoáng, môi ngọc nhướng lên, hỏi, vẻ ngoài có mỹ lệ cũng không thể khiến thời gian ngừng lại. Tôi có bao nhiêu năm tháng có thể duy trì vẻ đẹp này? Anh có thể cam đoan cả đời sẽ đối xử với tôi giống như hiện tại. Serov biết bây giờ không phải lúc để do dự. Không cần biết sau này thế nào. Trước cứ đáp ứng đã rồi tính sau. Vì thế chém đinh chặt sắt nói. Valia sẽ là người phụ nữ mà Serov yêu thương nhất. Cô ấy cũng là vợ của Serov. Hai người dù thế nào cũng sẽ luôn ở bên nhau. Valia thở hắt ra một tiếng. Ánh mắt như nước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Giọng nói không lớn nhưng rất kiên định. Yuri Yefimovich Serov, anh phải ghi nhớ lời mình nói ra. Một người đàn ông có trách nhiệm tuyệt đối không thể lừa gạt phụ nữ. Trong lúc nói, Valia giống như cởi bỏ sự trói buộc nào đó. Toàn thân như nhẹ nhàng đi không ít. Đây hẳn là đồng ý rồi phải không? Serov cứ có cảm giác. Valia không nói tôi đồng ý thì chưa tính là đã đáp ứng. Kỳ thực đó hoàn toàn là hiệu ứng tâm lý. Giống như nói anh chỉ ôm em thôi. Tuyệt đối không làm gì khác. Anh chỉ sờ một chút. Tuyệt đối không tiến vào trong vậy. Đều là trong lòng Serov muốn có được càng nhiều. Hôm nay tới chỗ anh đi. Serov thể hiện rõ ràng thế nào gọi là được đằng chân lân đằng đầu. Thế mà còn ra vẻ rất là nghiêm túc. Đã rất lâu rồi anh không về tập thể đoàn thanh niên cộng sản. Cha mẹ em thì sao? Hay là gửi một bức điện tín? Đón họ tới đây. Serov còn chưa rõ ràng thủ tục kết hôn của Liên Xô lắm. Dù sao cũng là tay mơ lần đầu. Cho nên cần phải hỏi một chút. Không cần đâu. Cách nhau quá xa. Valia lắc đầu. Đều là người trưởng thành cả rồi. Cha mẹ sẽ tin tưởng mắt nhìn của em. Phòng tập thể ở đoàn thanh niên cộng sản của Serov. Đến chính hắn cũng không nhớ nổi là đã bao lâu không trở về đó. Có vẻ từ sau khi trung sinh đã rất hiếm khi quay lại. Lần gần nhất là cách đây một tháng hay một tháng rưỡi. Bình thường Serov không ở phòng làm việc đoàn thanh niên cộng sản thì ở nhà tập thể bộ nội vụ. Nơi ấy ít nhiều gì cũng còn có hơi người. Nếu không một mình hắn ở trong căn hộ lớn như vậy. Ngoài cô đơn ra thì chẳng cảm nhận được gì. Con người dù sao cũng là động vật quần thể. Mở cửa phòng. May là có người dọn dẹp. Trong nhà cũng coi như sạch sẽ. So với ký túc tập thể của Valia, thiết bị sinh hoạt tốt hơn khá nhiều. Ít nhất khi tắm rửa không cần phải tới nhà tắm tập thể. Sáng sớm rửa ráy cũng không cần phải chạy đi xa lấy nước. Lại thêm thiết bị sưởi ấm cũng không tệ. Có lò sưởi cánh khiến Serop rất hoài niệm. Một hộ hai buồng, bài trí trong phòng vô cùng đơn giản. Có lẽ là vì Serop rất ít khi trở về. So với phòng của đàn ông độc thân bình thường thì gọn gàng hơn khá nhiều. Trong đó cũng có một nửa công lao của Serop. Serop lúc bình thường là người rất cẩn thận. Một căn phòng nếu để Serop vào ở, ngoài xuất hiện thêm một lớp bụi ra thì sẽ không có vẻ quá hỗn loạn. Chuyện này không có nghĩa là Serop thích sạch sẽ mà hoàn toàn ngược lại. Serop cực kỳ ghét quét dọn vệ sinh, cho nên cố gắng duy trì trạng thái sạch sẽ, đỡ phải quét dọn. Thế là ngay cả nhân viên dọn dẹp đôi lúc trông thấy Serop cũng sẽ khen ngợi mấy câu. Mà Serop thì đương nhiên có khen là nhận, chẳng hề có chút ngại ngùng nào. Pha một cốc cà phê cho Valia. Serop theo thói quen mở một chai cơ va ngửa cổ uống ừng ực. Nói thật thì, gặp qua thiếu nữ như thế này mới hiểu thế nào gọi là vưu vật trời sinh. Hơn nữa còn là vưu vật trong vưu vật. Cô hoàn toàn thuộc loại phụ nữ từ cái nhìn đầu tiên đã đủ khiến đàn ông hai mắt sung huyết. Hận không thể rời ra khỏi chồng mà dán sát vào người cô. Người bình thường lần đầu tiên gặp cô đều sẽ tự động bỏ qua vẻ mặt. Bởi vì thân hình của cô thực sự quá nóng bỏng, quá bắt mắt, mà nói thẳng ra, ngoài thân hình đẹp đến không còn chỗ nào để chể ra. Dung mạo của cô gái này cũng thuộc hàng ngũ cao cấp. Em gái đã cùng theo hẳn tới nơi mình ở rồi. Bây giờ mà còn làm bộ làm tịch thì không phải đáng cho trời đánh thánh đâm sao, vừa nốc cơ va. Serop vừa cảm thấy, hôm nay sẽ là một ngày khó quên. Hắn cuối cùng cũng được thực hiện cuộc sống có việc thư ký làm. Không việc, làm, thư ký, đã vào tháng 10, buổi tối trong phòng bắt đầu cung cấp sưởi ấm ngắt quãng. Khiến nhiệt độ trong phòng duy trì ở một mức nhất định. Serop cảm thấy hiện tại có chút miệng khô lưỡi khát. Dù có thêm hai chai cơ va cũng không dập tắt được. Valia thân hình cực kỳ nóng bỏng. Hẳn là qua thời gian dài rèn luyện. Khiến thân hình cô về tổng thể có một cảm giác căng tràn đầy đặn. Ngực cao mông vểnh vừa đúng mức độ. Là dáng vẻ phát triển phù hợp nhất của thiếu nữ trong độ tuổi. Eo thon chân dài, phối hợp với vóc dáng khoảng 1m70. Serop tin tưởng, cho dù là chim sẻ. 1. Huấn luyện trong trường học bí mật ở Siberia về mặt sắc đẹp cũng không cùng một cấp độ với Valia. Tôi không mù, tất cả mọi người mới là đồ mù. Serop chợt đứng bật dậy, ôm ngang hông Valia tiến về phía giường ngủ. Valia nhìn chân chân vào gương mặt Serop. Trên mặt tình ý triền miên, Serop hơi ngẩn ra, bàn tay vô thức bắt lấy khối nhô cao vểnh trên người phụ nữ. Một âm thanh đầy sức quyến rũ phát ra. Serop cởi sạch áo váy màu đen trên người cô gái. Đây chính là mục đích của anh. Anh sớm đã có ý đồ với em rồi. Serop thân dưới liên tục va chạm, thở dốc nói, gương mặt như hồng ngọc của Valia quay lại. Khẽ lườm Serop một cái. Nét phong tình trong ánh mắt làm Serop suýt nữa thì buông súng đầu hàng. Mái tóc vàng gợn sóng rung động theo tiết tấu. Biểu lộ chủ nhân đang vui sướng cực độ. Cái gì mà thẹn thùng. Rụt rè, cô chỉ là một người phụ nữ cần đàn ông yêu thương. Che chở, Valia toàn thân run rẩy, hai tay bám chặt lấy Serop. Đôi chân dài trắng tuyết không ngừng rung động. Serop cảm giác thân dưới được bao trùm của mình giống như bị cắn chặt. Nằm phủ trên bờ hông như dương liễu trắng ngần của Valia. Biết rằng bây giờ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thân dưới liên tục xung kích. Khiến cho cô gái phía dưới đạt tới đỉnh cao sung sướng. Phạch phạch, Valia hét lớn. Run lên bần bật. Nếu không phải Serop đỡ lấy phía sau thì cô đã ngã vật ra giường rồi. Gương mặt thiếu nữ trải qua hoan ái ửng lên màu đỏ hồng hưng phấn. Đôi mắt ướt long lanh nhìn Serop. Tình ý trong đó có thể khiến thép cứng bách luyện hóa thành chỉ mềm. Cảm giác thế nào? Sau khi khôi phục lại, Valia tươi cười hỏi. Tuy có chút đau nhức nhưng quan trọng là ở cùng một chỗ với người mình yêu. Có lẽ đau đớn cũng không sao cả. Ngày mai đi lấy giấy chứng nhận. Giành được. First Blood. Serop tâm tình vô cùng cao hứng. Bây giờ đừng nói là Italia. Kể cả Semisasni bảo hắn tới Bắc Cực trồng khoai tây. Serop cũng lập tức vác quốc lên đường. Chú thích. 1. Xem phim Red Sparrow. 2018, để biết thêm chi tiết. Cách chương.